Chương 1117, U Thiên Kinh. U Minh thống soái lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhiên rõ ràng, Tịch Thiên Dạ không phải bọn hắn thế giới người, bọn hắn thế giới còn ra không được như thế kinh diễm nhân vật. Một cái khách đến từ thiên ngoại tùy tiện nhúng tay bọn hắn thế giới sự tình, chính là hắn ghét nhất sự tình. Ta vì sao đừng để ý đến, từ cửu thiên, cho tới cửu U, ta muốn quản sự tình, không có đừng để ý đến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tốt hảo khí phách. Ta cũng không biết nói ngươi tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất rộng, vẫn là ngẽ con mới để không sợ cọp. Ta cũng đem lời đặt xuống chỗ này, bất luận cái gì kẻ ngoại lai dám nhúng tay thế giới này sự tình, ta đều để hắn vạn kiếp bất phục. U Minh thống xoáy mắt hổ rào rạt, bá đạo vô cùng, một lời không hợp liền động thủ. Chỉ gặp hắn một vươn tay ra, sau một khắc, phong vân động, vạn tượng sinh, vô lượng thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa vì một con xung quanh trăm dặm cự đại bàn tay, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ vỗ tới. Tùy tiện liền dẫn động thiên địa nguyên khí hóa thành xung quanh trăm dặm cự trường, nhất kích vạn tượng sinh hoa, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Huyết giáp nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến tình trạng này, cũng là thuộc về cái thế giới này sinh linh cấp bậc. Nhưng U Minh thống xoáy lại hoàn toàn không giống như là cái thế giới này có thể dung nạp tồn tại, tựa như đã áp đảo trên trời đất thần chỉ. Toàn bộ cổ thánh ngai hết thể tu sĩ đều bị U Minh thống xoáy dẫn động thanh thế dọa sợ, tiện tay nhất kích long trời lở đất, người trước mắt còn là người sao U Minh tộc một đám cường giả thì từng cái vui mừng khôn xiết, khí thế đại trấn. U Thiên Kinh, không tốt hắn không phải hẳn là tọa trấn tại đại bản doanh sao, làm sao đột nhiên chạy ra ngoài. Cổ thân điện, làm U Minh thống xoáy xuất hiện tại hư không kính tròn bên trong trước tiên, tinh linh nữ hoàng liền sắc mặt kịch biến. Khí tức đều nhất thời khống chế không nổi đột nhiên bạo phát ra, nằm trên đại điện một chút tu vi yếu tinh linh tộc cao thủ trùng kích liềm siềng. Không tốt cái kia nhân tộc thiếu niên nguy hiểm. Đại tế ti cùng phán quyết điện chủ cũng là vẻ mặt khẩn trương, thân thể căng cứng. Không được, dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra chuyện, ta tiến đến nghị cách cứu viện hắn, dù cho ném mất đầu này mạng ra bản tọa cũng nhất định đưa hắn cứu trở về. Phán quyết điện chủ trực tiếp đứng lên. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Tịch Thiên Dạ chính là toàn bộ tinh linh tộc đối kháng Tịch Thiên Dạ hy vọng, dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra vấn đề, tịnh hóa chúng sinh chi huyết cùng U Minh quỷ khí lực lượng, đối bọn hắn thật sự mà nói quá trọng yếu. Ngươi lưu lại, ta tự mình đi. Nhưng mà phán quyết điện chủ vừa mới bước ra mấy bước, tinh linh nữ hoàng liền đã đoạt trước một bước, thanh âm tại trên đại điện vang lên thời điểm, người đã trải qua tan biến tối tăm. Nhường phán quyết điện chủ đi nghĩ cách cứu viện Tịch Thiên Dạ, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Chỉ có nàng tự mình ra tay, mượn nhờ chúng thần sơn cùng cổ thần điện lực lượng, mới có thể cùng U Thiên Kinh vịn một so tay. Làm tinh linh nữ hoàng hoàn toàn biến mất thời điểm, trên đại điện không ít người vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, không rõ nữ hoàng đại nhân làm sao như thế. Tên kia nhân tộc thiếu niên mạnh mẽ như thế, toàn bộ thiên hạ có thể đối đi cờ hờ vơ y hắn đoán chừng đều không có mấy cái đi. Cờ ơn nở bọn hắn nữ hoàng như thế cấp bách đi nghị cách cứu viện U Thiên Kinh rất nhiều tinh linh tộc cao tầng kỳ thật cũng không nhận ra, bọn hắn biết được U Minh tộc cao thủ, cơ hồ đều là vang danh thiên hạ mấy vị kia, tỉ như Thiên Dạ Điện Điện Chủ, Huyết Minh Cung Cung Chủ, U Minh tộc Đại Tộc Trưởng. Mấy người này, nói ra đều là kinh thiên động địa, không ai không biết không người không hay tồn tại. Nhưng U Thiên Kinh, người biết lại thật không có mấy cái, chớ nói chủng tộc khác. Dù cho trong tinh linh tộc độ người biết cũng rất ít. Những người khác không biết được, nhưng tinh linh nữ hoàng cùng đại tế ti mấy người lại làm sao có thể không biết được. Lần này U Minh tộc mở ra thế chiến đại thông soái, chính là U Thiên Kinh. Thiên Dạ Điện Chủ rất mạnh, Huyết Minh Cung Chu rất mạnh, U Minh Đại Tộc Trưởng cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn đều không phải là thống soái tối cao, đều so U Thiên Kinh thấp hơn một cấp, bởi vậy rõ ràng U Thiên Kinh đáng sợ bao nhiêu. Tinh linh nữ hoàng hóa thành một cỗ linh phong, trực tiếp theo chúng thần sơn trên hướng xuống thổi, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm nàng vô cùng nóng nảy, dốc hết toàn lực lao vụt, chúng thần sơn lực lượng liên tục không ngừng tụ đến, ngưng tụ trên thân thể của nàng. Nàng chỉ hy vọng có thể kịp thời chạy tới cứu Tịch Thiên Dạ, chúng thần sơn không phải bình thường thần sơn, theo sườn núi đến chân núi cổ thánh ai, có vài ước bên trong lộ trình. Dù cho nàng không ngừng chuyển vị cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể đến. Nàng không ngờ rằng, làm U Minh tộc đại thống soái, tại không có triệt để lớn trước khi quyết chiến, thế mà liền đã xuất hiện tại cổ thánh nhai phụ cận, hắn liền không sợ bị tinh linh tộc nắm lấy cơ hội, trực tiếp đưa hắn lưu tại chúng thần sơn sao? Kỳ thật tinh linh nữ hoàng cũng không hiểu biết, U Thiên Kinh có thể nhanh như vậy xuất hiện, chính là bởi vì huyết giáp nhân cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa chiến đấu một mực rằng co không xong, trong lòng của hắn tò mò mới âm thầm chạy tới, một mực chôn ở ngoài vạn dặm một cái trên đỉnh núi quan chiến. Cũng là vì cái gì hắn có thể đột nhiên xuất hiện, nhường tinh linh nữ hoàng đều trở tay không kịp. Hy vọng cái này nhân tộc thiếu niên có thể kháng trụ nhất thời nửa khác. Tinh linh nữ hoàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở này, chỉ cần Tịch Thiên Dạ có thể kháng trụ một hồi, nàng liền có thể chạy tới, nếu như bị miểu sát, cái kia nàng liền thật không có biện pháp nào. Hy vọng ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, hy vọng ngươi có thể tinh linh nữ hoàng trong lòng tái diễn lời giống vậy, nắm hy vọng xây dựng ở kỳ tích phía trên. Không phải nàng không tín nhiệm Tịch Thiên Dạ, mặc dù nàng biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, tại cá nhân võ lực phía trên, cơ hồ đã đến đỉnh phong. Nhưng hai cái vạn cổ đại tộc ở giữa chiến tranh, không phải vẹn vẹn bằng vào cá nhân võ lực liền có thể bãi bình hết thảy. U Thiên Kinh bằng vào căn bản không phải hắn lực lượng của mình, mà là toàn bộ U Minh tộc bảy lực lượng. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, cũng mạnh bất quá một cái vạn cổ đại chủng tộc mấy chục vạn năm nội tình cùng tích lũy. Thiên địa đều tựa như đổ xuống. Giao y van ở dặm không toàn bộ bị khói đen bao trùm, đi lên nhìn không thấy thiên, nhìn xuống không kiến giải. Giữa cả thiên địa, tựa hồ chỉ có một cố lực lượng, cái kia chính là U Minh đại thống xoáy lực lượng. Tịch Thiên Dạ vị trí, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả sinh linh toàn bộ tử vong, vô thanh vô tức, cứ như vậy đã chết đi, dù cho Chí Tôn Vương đều không ngoại lệ. Cũng may Tịch Thiên Dạ bởi vì cùng huyết giáp nhân chiến đấu. Hắn chỗ phạm vi trong ngàn dặm căn bản cũng không có vài người, bằng không thì chỉ lần này nhất kích, U Minh thống xoáy sợ là liền có thể sát sinh vô số. Tịch Thiên Dạ cả người như là lâm vào vũng bùn, thoáng động đậy một thoáng cũng khó khăn, thân thể chậm rãi chìm xuống, lại có chút vô phương tiếp tục trên bầu trời trôi nổi. Một trường không có rơi xuống đến, liền có uy thế như thế, đơn giản có thể so với thiên uy. U Minh thống xoáy cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt, liền như là thần linh phát tác, lật tay ở giữa ép chết một cái phàm nhân. Cái kia che khuất bầu trời cự trưởng không ngừng chìm xuống, Tịch Thiên Dạ trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, cho người cảm giác giống như là có chút không chịu nổi, sắp vỡ vụn. Bất quá hắn lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, phảng phất lâm vào khủng bố tuyệt cảnh người không phải hắn. Khó trách tự tin như vậy, nguyên lai có thể mượn U Minh Chi Vân lực lượng. Ngươi tại U Minh tộc bên trong địa vị cũng là rất cao. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn U Thiên Kinh nói.